Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 79, dư hãn đột phá. Đối với vương giả tới nói, 10 ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ thậm chí không ăn không uống vấn đề cũng không lớn. Giả lập chiến tranh mở ra đêm đầu tiên, không người rời đi, nhưng điều này hiển nhiên là tẻ nhạt một đêm. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trong mấy cái nơi đóng quân cũng giống như rơi vào ngủ say bình thường. Không có động tĩnh gì, mặt trời mới mọc, chỉ có 6 sao tu vi tề vương cảm giác thấy hơi uể oải. Ngáp một cái, bên cạnh người thượng quan Ngọc bỗng thân hình khẽ run, nhường hắn cơn buồn ngủ trong nháy mắt một thanh, ngưng trọng phóng tầm mắt tới, có 2 tên tề binh tỉnh lại. Là Tống Hồng cùng Điền Huy Đồ, đều là 4 sao đỉnh cao tu vi, Nhíu Văn thống lĩnh ngàn người trong đội. Một bên khác, Bạch Phong nhanh chóng nói, hẳn là ở gác đêm tuần tra thời điểm bị giết. Có sao nói vậy, Bạch Phong thật có tướng tài, xuất thân ở của Bạch gia hắn, thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, tuyệt đối là toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục số 1 số 2 tướng quân. Tuy rằng vương giả không tham ngộ cùng tiến vào giả lập chiến trường, nhưng tề quốc binh mã tập kết sau, vẫn là do hắn làm chủ soái chủ tính chung huấn luyện. Hắn cũng rất là rơi xuống một phen khổ công, không nói những cái khác, tề quân tiếp cận 3 vạn người tên hắn tất cả đều có thể nhớ kỹ. Còn có thể nhớ kỹ mỗi người đối ứng phụ thuộc cùng thực lực. Gác đêm binh lính tuần tra bị giết, vừa vặn là ngày mới tảng sáng thay ca thời khắc, tề quốc chúng lòng người không khỏi nâng lên, nhiên nhất đẳng đợi thêm, nhưng lại không động tĩnh xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm đồng thời bọn họ cũng cảm thấy khá kỳ quái. Là ai ra tay, nếu như là đại ngụy, chỉ giết 2 cái lính tuần tra hãy thu tay, xem cái kia 2 cái lính tuần tra chung quanh tìm kiếm dáng vẻ. Tựa hồ không xác nhận giết người là của bọn họ ai. Từ trang phục lên không nhận ra. Cái kia chính là du hiệp. Cái nào quốc du hiệp? Mấy người không nói lời nào. Cũng không có hỏi Hạ Dực. Kim Vương nhiều lần ăn quả đắng. Nói cho bọn họ biết Hạ Dực là sẽ không nói. Căn cứ thời gian điểm. Bọn họ cũng có chút suy đoán. Nhưng không tiện nói. Một bên khác. Triệu Du có chút chột dạ, sẽ không là ta người làm ra chứ? Bởi vì giả lập chiến trường người thắng sau cùng chỉ có thể có một cái. Trịnh cùng Tề không thể hợp quân, cái kia sẽ biến thành 1+1 nhỏ hơn 2. Đều muốn bảo lưu thực lực, có điều liên minh vẫn là có thể liên. Hắn cùng Tề quốc ước hẹn, 2 phe tiến vào chiến trường sau Tề quốc đem hướng Tây Nam hành quân. Mà Trịnh quốc đem hướng Tây Bắc hành quân, 2 phe cùng nhau trông coi, Ngụy quốc là công nhận thứ nhất đại địch, đây là liên minh cơ sở, ám độ Trần Thương mệnh lệnh nhưng cũng không ít dưới, tỉ như trì hoãn hành quân, thậm chí cố ý gây xích mích Ngụy cùng Tề đi đầu đấu võ. Triệu Du tin tưởng Tề quốc cũng sẽ có sấp xỉ mệnh lệnh, ai cũng đừng nói ai, nhưng mới vừa ngày thứ 2. Động thủ gây xích mích đúng hay không có chút sớm. Nhân gian hẳn phải biết đúng mực. SS cho điểm player có ít đồ. Giả lập chiến trường. Giữa bầu trời. Hạ Dực nhìn ám sát 2 tên tề quân biếu bộ tiếp theo quần áo trốn thang bật. Trong lòng có phán đoán. Rất đơn giản thủ đoạn. Thang bật đại khái chuẩn bị ngụy trang tề quân. Đánh lén đại ngụy sĩ tốt. Sau đó lấy tự thân vì làm mồi, nghĩ biện pháp đem đại ngụy quân đội dẫn tới tề quân phương hướng. Tuy nói đơn giản, nhưng rất hữu hiệu, không hổ là SSS cho điểm. Sẽ chảo cơ hội, nhưng một chốc không hoàn thành. Hạ Dực không còn quan tâm hắn, đưa mắt một lần nữa ném đến chiến trường phía tây nam hướng về. Dư hãn tiểu đội, nguyên bản 10 người tiểu đội. Bây giờ tính cả dư hãn, đã chỉ còn dư lại 3 người. Một đêm hạ xuống, bọn họ chịu đến 7 lần quấy giày. bình quân một lần chết một người. Bị phóng lãng 7 người ăn được gắt gao, mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào nữ thống lĩnh tử chiến đến cùng bạo phát đẩy lùi đối phương. Nhưng tử chiến đến cùng tác dụng phụ cùng hiệu quả tuy nói không có đập nồi dìm thuyền liều chết. Đến cùng mạnh, một đêm 7 lần, nhưng cũng nhường nữ thống lĩnh trạng thái càng ngày càng kém. Này mấy cái Ngô Quốc hỗn đản, tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Nữ thống lĩnh căm tức nói nhỏ, lần này e sợ ngã xuống, nàng đương nhiên từng thử cùng với nó du hiệp tiểu đội liên lạc. Nhưng hay là vận khí không tốt, cũng hay là đối thủ bên trong có nắm giữ nhận biết thánh hồn ra hỏa. Ở hết sức dẫn dắt bọn họ tiến lên phương hướng, nhường chúng nó trước sau không gặp được quân đội bạn, bây giờ nàng đã từ bỏ cầu viện, lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần gắng sức cuối cùng, chí ít nhất cũng phải giết chết bọn họ một cái trong đó. Nữ thống lĩnh nói, bọn họ 7 người có một loại cùng đánh thủ đoạn, 7 người hợp lực có thể phát huy ra vượt xa nguyên bản tu vi thực lực. Loại kia lấy nước tiểu vì là gợi ra động thấp hèn thánh hồn càng là có thể xung kích quân trận. Nếu như bọn họ lại xuất hiện, 3 người chúng ta không muốn đem mục tiêu đặt ở tên đầu lĩnh trên người. Lấy mạng đổi mạng, vì ta đại ngụy giải quyết đi cái kia vóc dáng cao nhất. Một bên trung niên dáng dấp nam tử khẽ vuốt cằm, một bên khác dư hãn nhưng là ôm đao nhắm mắt, trầm mặc không nói, không làm trả lời. Nữ thống lĩnh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, mơ hồ cảm giác dư hãn khí tức trên người có chút chập trùng. Bị thương? Không, chuyện này làm sao như là, hắn muốn đột phá 6 sao khai dương. Nữ thống lĩnh bữa lộ mừng rỡ, lúc trước chiến đấu bên trong, dư hãn tinh diệu đao pháp rất được nàng tán thành. Như dư hãn đột phá 6 sao khai dương, nói không chắc có cơ hội có thể chuyển bại thành thắng. Hạ Dực nhẹ xách một tiếng, giày thối thật sẽ chọn thời điểm gây phiền toái cho ta. Trong miệng oán giận, hắn vẻ mặt nhưng là nghiêm túc lên. Vì là dư hãn cảm giác mừng rỡ, giả lập chiến trường ở ngoài, Hạ Dực bản thể cũng là cất bước tiến lên, song trường kề sát tới màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trên. Đột nhiên động tác, trong nháy mắt dẫn dắt chúng vương giả tâm thần. Bọn họ nghiêng về thủ nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Hạ Dực tiền bối, có người hỏi. Tào Tháo nếu có điều giác, ánh mắt tìm đến phía đại ngụy quân doanh, cảnh giới đột phá, chúng vương giả cũng là nhận biết nhạy cảm hạng người. Trải qua Tào Tháo nhắc nhở, từ từ tìm tới dư hãn, đột phá 6 sao khai dương, loại này tuổi tác và khí thế, là cái thiên tài. Kim Vương lãng âm thanh tán dương. Đại ngụy thêm một cái 6 sao khai dương không ảnh hưởng tới chiến tranh thế cuộc. Hắn không keo kiệt với khích lệ. Đột phá thời điểm thánh hồn lực lượng chập chờn lớn vô cùng. Đừng làm cho hắn ảnh hưởng đến chiến trường ổn định. Nếu như duy trì không được, có thể trước đem hắn từ chiến trường bên trong tỉnh lại. Chờ hắn đột phá cảnh giới kết thúc, lại đưa hắn tiến vào. Nếu không ảnh hưởng thế cuộc, Kim Vương cũng không tiếc rẻ biểu hiện một phen đối với thiên tài rộng lượng. Nói xong câu đó, hắn mới phản ứng được tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Tiền bối giả lập chiến trường có thể dung nhân cảnh giới đột phá. Thượng quan Ngọc âm thanh thán phục, nhưng chúng vương giả lục tục phản ứng lại. Cảnh giới đột phá tiền đề là cái gì? Không phải thánh hồn cấp bậc tăng lên, chính là mới ngưng tụ dấu ấn một loại nào đó thánh hồn, thậm chí là tự ngộ thánh hồn, mà bất luận một loại nào, đều đại diện cho Hạ Dực xây dựng giả lập chiến trường. Tuyệt không chỉ là mô phỏng một cuộc chiến tranh tác dụng, đồng thời chứa đựng hơn 300.000 người chiến trường a. Nếu như để vào hơn 300.000 người đi vào rèn luyện đây, không sợ chết tuyệt đối chân thực. Bọn họ có thể ở bên trong thỏa thích tu tập thánh hồn. Càng mấu chốt chính là, tỉ như đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng các loại đối với tự thân có tác dụng phụ thánh hồn. Không thể thường thường sử dụng thánh hồn, cũng có thể ở bên trong luyện tập độ thuần thục, ở bên trong được tăng mạnh. Lông nói không khuếch đại, Hạ Dực chỉ cần hàng năm mở như vậy 2 tháng giả lập chiến trường. Nhường thiên tài tu sĩ tiến vào, 3 năm rưỡi hạ xuống, thánh hồn đại lục tu sĩ bình quân thực lực đều sẽ tăng lên cấp 1. Tiền bối, nếu như vương giả có ý định thu lại tự thân tu vi, vẫn là có thể đi vào giả lập chiến trường chứ? Nghĩ rõ ràng then chốt, một tên ngụy quốc vương người không nhịn được hỏi một câu. Đại đa số vương giả trong nháy mắt tha thiết nhìn sang. Vương giả là trăm trong vạn chọn một thiên tài, nhưng thiên tài hiển nhiên cũng phân là 3-7 loại. Một nửa vương giả ở tiến vào vương giả cảnh giới sau tăng lên liền hầu như đình trệ, căn bản là không có cách đi đòi hỏi chân vương cảnh giới. Nhưng nếu là có một cái bọn họ không cần kiêng kỵ sinh tử, có thể cùng người khác diễn luyện tự thân thánh hồn sân bãi đây. Ta chỉ dùng kiếm kinh, ngươi chỉ dùng đao kinh, chúng ta cũng không cần thánh hồn lực lượng, đi vào chính là luyện cơ sở, chết cái 180 về, lấy sở trường bù sở đoạn, bình cảnh đều sẽ buông lỏng chứ. Có thể theo đuổi, ai còn không điểm theo đuổi a? Hơn nữa cầu liền đại ngụy thái tổ đều gọi một tiếng lão sư Hạ Dực trợ giúp, không có chút nào mất mặt. Kim vương trên mặt giữ tợn hơi co rúm, lão này nhường bản vương làm sao mở miệng, không mở miệng lại không được. Hắn tốt xấu là trước mặt thánh hồn đại lục trước 3 cường giả tự phong, cùng phía trước 2 cái kém đến có chút lớn thì thôi, đó là 2 cái quái vật. Nhưng nhường người đến sau đuổi theo, cuộc chiến sinh tử tăng lên hiệu suất hắn là rõ ràng nhất. Nếu như không phải Trần Minh Minh hơn 10 lần tập kích quấy dày, hắn thậm chí muốn so với hiện tại nhược 1 nửa. Việc này tối nay lại nói, ta muốn tập trung tinh lực vững chắc chiến trường. Hạ Dực nói, Kim Vương lặng lẽ đem bên mép nuốt trở lại. Vững chắc chiến trường, hừ. Lão gia hòa quả nhiên không tốt như vậy nói chuyện. Đột phá 6 sao khai dương, tuy rằng thánh hồn lực lượng chập chờn khá lớn, nhưng làm sao cũng không sánh được quân đội vạn người giao thủ chứ. Đại ngụy cấm vệ quân cùng Ngô quốc lúc giao thủ ngươi đều đứng xem cuộc vui, hiện tại lại nói muốn tập trung tinh lực đi vững chắc. Ồ, cái kia ngụy quốc tu sĩ này đột phá tích trữ khí thế có chút quá mức cường thịnh chứ. 5 sao đột phá 6 sao làm sao như là 6 sao đột phá vương giả bình thường. Một tên tấn quốc vương giả, nhường chúng vương giả ánh mắt một lần nữa hội tụ ở Dư Hãn trên người, từ từ đều lộ kinh ngạc. Chỉ có vài tên hiểu rõ tình hình đại ngụy vương giả, xem Dư Hãn ánh mắt tràn đầy thán phục, lấy 5 sao đỉnh cao tu vi gọi thánh, hắn thật có thể làm được sao? Đại ngụy trong quân doanh, Dư Hãn cau mày, đại ngụy hồng ma cấm vệ quân xung phong tư thế không ngừng ở trong đầu của hắn chiếu lại. Hắn thuở nhỏ khiêm cung thủ lễ, giúp mọi người làm điều tốt, tính tình ôn hòa, mặc kệ bao nhiêu người trào phúng hắn thiên phú không tốt, đều cười cho qua chuyện, duy trung tình với đao, nhưng hắn vẫn luôn biết trong đao của hắn thiếu ít một chút haki, bá đạo, đao, binh bên trong bá giả vậy. Ôn hòa lương thiện hắn không biết làm sao đi bá đạo. Mãi đến tận mắt lãnh hội hồng ma cấm vệ quân phong thái, nhìn thấy thiên cương ngôi sao người thứ nhất Điển Lục ra tay, đáy lòng nơi sâu xa một vài thứ gì đó mới rốt cục bị xúc động đi ra. Nhưng này còn giống như không đủ. Sóng khí tức, hắn cảm giác đầu óc một mảnh thông, dường như có vô số quang ảnh xẹt qua, đó là trí nhớ của hắn. Hắn không biết tại sao lại đang đột phá trọng yếu bước ngoặt. Ở tam hồn sinh động thời gian, truy tìm tự thân qua lại ký ức, này phảng phất là một loại bản năng. Luyện đao, đọc sách, Ngọc Cô, này ba loại, chiếm cứ hắn 16 tuổi sau đó phần lớn hồi ức. Trong đó non nửa mới có quan tranh tham dự, những vật khác liền càng ít đi. Lại về phía trước hồi ức, làm việc vặt kiếm tiền, bị chủ tiệm của trách, cùng thôn hàng xóm bảo vệ, phụ thân tạ thế, ồ, phụ thân chôn cất thời điểm, ta ở chân núi gặp phải nữ nhân, hình như là Ngọc Cô, tuổi nhỏ một lần chơi đùa ngã chồng vó thời điểm, dìu ta lên nữ nhân, thật giống cũng là Ngọc Cô, còn có, ta mở mắt ra nhìn thấy người thứ nhất, còn giống như là Ngọc Cô. Dư Hãn không biết mình vì sao liền thời kỳ trẻ con ký ức đều ở thức tỉnh. Thần sắc hắn trinh trọng khó có thể tin. Ngọc Cô, đúng là ta nương, ký ức còn ở hồi tưởng, so với trẻ con thời điểm càng sớm hơn, phôi thai thời điểm ký ức. Dư Hãn bị ý nghĩ này sợ hết hồn. Ký ức hồi tưởng vì vậy mà gián đoạn. Dư Hãn chỉ cảm thấy trên người sức mạnh trước nay chưa từng có dâng trào. Cáu kỉnh, sáu sao khai dương từ lâu không biết ở khi nào đột phá. Trên người hắn càng là có một luồng to lớn gia trì sức mạnh. Nhưng hắn cảm giác mình đau có thể chém cắt hết thảy. Dường như thực chất hóa sách vở hiện lên, sau đó ấn ở trên người hắn, nhường y phục của hắn bên trong, viết đến trưởng đao hai chữ. Kim vương bỗng nhiên biến sắc, gọi thánh, chúng vương. Đều kinh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.